Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, sáo lộ không quan trọng có già hay không, dùng tốt là được, Anova người, Kurotaku xa xa trông đi qua, phát hiện Excadrill Trainer là cái đầu phát xóa tung tựa như hỏa diễm một chùm thanh, niên tóc trắng. Đầu năm nay dám làm loại này kiểu tóc nhân tài không nhiều lắm. Umbreon cảm thán, bình thường loại này kiểu tóc sẽ chỉ xuất hiện tại anime bên trong. Bởi vì trong hiện thực muốn cố định loại này kiểu tóc. Tất nhiên là muốn chơi rất nhiều keo xịt tóc, nhưng là keo xịt tóc thối a. Vô luận bên trong tăng thêm nhiều ít tinh dầu. Keo xịt tóc nó hương vị chính là quái. Cho nên Umbreon mới dám nói người này là nhân tài. Nhẫn người thường không thể nhẫn. Không phải nhân tài là cái gì? Chớ hà tiện, người quản nhân ra kiểu tóc thế nào? Kurotaku gì Umbreon một ngụm. Không có việc gì quản người khác làm cái gì? Dành đến hoàng, Umbreon bĩu môi. Nó đây không phải nhàm chán à. Nhưng ngay lúc đó, nó lại không tẻ nhạt. Chỉ thấy vị kia gọi là số không thanh niên tóc trắng đem Excadrill thu lại. Đưa tay thả ra một con toàn thân màu sáng bạc, cánh đỏ thẫm kim loại chim lớn. U giống, Scavery Eye, Umbreon huýt sáo, người bình thường khả năng không biết. Nhưng nó cùng Kurotaku đều rất rõ ràng Scavery chân quý độ không thua gì Kanto Kangaskhan. Vì cái gì? Bởi vì nó ưu việt thuộc tính kháng tính, Steel thêm Flying thuộc tính tổ hợp, khiến cho nó có được trọn vẹn 8 cái kháng tính 2 cái vô hiệu. Đồng thời chỉ bị lửa cùng điện gấp 2 khắc chế. Johto đám trainer mặc dù không rõ ràng Steel thuộc tính tồn tại, nhưng bất kỳ một cái có Skarmory trainer không có không khen nó. Không có cách, quá cứng. Bình thường chiêu thức nó không đánh nổi a, mà lại càng quan trọng hơn một điểm. Scavery nó sẽ rút, vũ tê, a, lại kháng đánh lại có thể tự sữa. So sánh với nhau mặc dù tốc độ không quá đi, công kích thoáng kéo hông bên ngoài đều không phải là trọng yếu như vậy. Pokemon đối chiến không chỉ có riêng chỉ là dùng công kích chiêu đánh tới đánh lui. Nếu như hăng hái Pokemon, làm sao có thể không chịu đến đám trainer hoan nghênh? Sau đó đại lượng sinh hoạt tại dã ngoại Skarmory liền bị bắt lấy được. Sự tình đến bây giờ, Thành nghỉ lại tại Johto chăm sóc khu Pokemon một trong. Dã ngoại không phải là không có, nhưng rất rất ít. Kurotaku không để ý hô to gọi nhỏ Umbreon. Híp mắt nhìn có thể tại trong bão cát hành động tự nhiên Skarmory cao giọng kêu ré lấy tại quanh. Thân ngưng tụ ra từng mai bén nhọn nham thạch. Những cái kia nham thạch giống như là có sinh mệnh lơ lửng giữa không trung. Đều đều phân bố ở đây trong đất. Tiếp lấy đúng là biến mất không thấy. Quả nhiên, Strobe, đá tàng hình, thêm Uwin, thổi bay. Kurotaku mở ra Skarmory bảng, Pokemon, Skarmory giới tính, đẳng cấp, cấp 54 đặc tính, sắc bén mắt quang thuộc tính, Steel cộng Flying Trainer, số 0 chiêu thức, Steel Wing, cánh thép, LV5 Spy LV5 Steel Rope, đá tàng hình, LV5 Wuin, thổi bay, LV5 E-Cutter, đao cắt không khí. LV4 Slash, bổ ra, LV4 Night Slash, ám tận yếu hại, LV4 Iron Defense, tường sát, LV4 Owa, thế mà còn là cường hóa hình vung đinh tay. May mắn Bidro cùng Sizer đều sẽ đi phóp, thanh trừ sương mù, nếu không gặp được loại này đối thủ có thể bị ngạnh sinh sinh buồn nôn chết. Nếu như nó lại học cái Toxic, kịch độc, cùng Bruce, Vũ Tê, kia thật là thiên hạ đệ nhất buồn nôn vương. Không, có lẽ Cẩu Ca, Smeargle, lại so với nó càng buồn nôn hơn. Hay là Thuẫn Nấm, Among Us, được rồi không nghĩ. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ, nửa giờ nói dài nó cũng không dài. Hắn mới hướng người khác nơi đó nhìn không có vài lần. Liền đi qua hơn 20 phút, Minh Hiên Hằng cũng phát hiện điểm ấy. Đối Kurotaku nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn hay không sớm bắt đầu? Có thể sớm bắt đầu đương nhiên là tốt nhất. Trường thi chung quy là trường thi. Bầu không khí khẩn trương. Kurotaku rất đáng ghét loại này khẩn trương cảm giác. Đối chiến hẳn là vui vẻ khoái hoạt. Dù sao hắn đánh đối chiến thời điểm đều rất vui vẻ. Kurotaku liền gật đầu. Minh Hiên Hằng trực tiếp quay đầu trở về vị trí của mình. Không có một câu nói nhảm. Hiện tại bắt đầu thực chiến khảo thí. Khảo thí quá trình bên trong không cho phép xuất hiện miễn cưỡng Pokemon chiến đấu hành vi. Nếu không, giám khảo có quyền quyết định khảo thí có thể hay không tiếp tục tiến hành. Minh Hiên Hằng giống, niệm kinh đồng dạng hô. Đối chiến quy tắc là 3 vs 3. Không hạn chế song phương trao đổi Pokemon số lần, nhưng hạn chế song phương trao đổi Pokemon thời gian. Tổng cộng 10 phút đồng hồ, đang trao đổi Pokemon bên trong bắt đầu tính theo thời gian. Lúc có một phương Pokemon toàn bộ chiến đấu không thể thì coi là tranh tài kết thúc. Thí sinh Kurotaku, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại chính thống đối chiến quy tắc bên trong là không hạn chế trao đổi Pokemon số lần. Nhưng sẽ hạn chế trao đổi Pokemon thời gian, cũng chính là phía trên nói tới 10 phút đồng hồ. Một khi 10 phút đồng hồ sử dụng hết, ngươi liền không có cách nào trao đổi Pokemon. Chuẩn bị xong, Kurotaku mồm mực chờ đây. Umbreon tựa hồ đối với bên kia cái kia lông trắng càng cảm thấy hứng thú một chút. Ngẩng lên đầu, rất có chạy đi bên kia tư thế. Kurotaku lười nhác quản nó, nhìn xem Minh Hiên Hằng thả ra chính mình Pokemon. Bạch quang lóe lên, giống. Cái này Pokemon vừa ra Pokeball liền bắt đầu lên tiếng gào thét. Làm cho giống như Minh Hiên Hằng nhốt nó thật lâu đồng dạng. Nhưng Kurotaku rõ ràng nhìn thấy Minh Hiên Hằng cái kia che khuôn mặt động tác. Gyarados. Không đúng. Đây là Husky. Kurotaku dám khẳng định đây là hắn lần thứ nhất trông thấy trên mặt biểu lộ không phải nổi giận mà. Là hưng phấn. Ở trên trời giống thoát dây thừng Husky đồng dạng tán loạn Gyarados. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ ai. Pokemon, Gyarados giới tính, đẳng cấp, cấp 57 đặc tính, Intimidate, đe dọa, thuộc tính, Water cộng Flying Trainer, Minh Hiên Hằng chiêu thức, Hydro Pump, siêu súng nước, LV5 vòi rồng, LV5 Dragon Rage, Long Chi Nộ, LV5 Ai Phang, răng nanh băng giá, LV5 Dragon Đen, Long Chi Vũ, LV5 Bao, bay vọt, LV5 Waterfall, vượt thác nước, LV4 Thunder Wave, sóng điện từ, LV4 vật tay công đi đặc công. Kurotaku cười ha hả ném ra Pokeball, tì tương đương, A Box rơi xuống đất, vô ý thức cuộn thành một đống. Lặng lẽ cùng hưng phấn không thôi Husky. Không, Gyarados thối mặt. Gyarados phi thường dứt khoát đối A-Bok lên tiếng gầm thét. Ám lam sắc ánh sáng trên người A-Bok hiển hiện. Đây là Gyarados đặc tính Intimidate. Đe dọa, phát động, dù là căn bản không có hù đến A-Bok. Cũng thông qua không biết tên lực lượng thấp xuống A-Bok một đoạn công kích. May mà coi. Cuộn cuộn tròn, không phải ăn chay, trước tiên đem rớt xuống công kích cho bù đắp lại, tiện thể tăng trưởng tỷ lệ chính xác cùng phòng ngự. Hydro Pump, siêu súng nước, bong bóng lên tay, thật sự là không sợ chết lạc. Né tránh, dùng le, trên thực tế Kurotaku sẽ rất ít dùng né tránh cái này thần kỹ. Bởi vì hắn phát hiện phản ứng của mình theo không kịp chiêu thức. Có rất nhiều thời điểm chiêu thức đều đánh tới hắn mới mở miệng hô. Cái kia có cái gì dùng? Đánh đều đánh trúng, nhưng Hydro Pump, siêu súng nước, thật không có ý tứ. Mệnh của ngươi bên trong suất quá thấp, mà tỷ lệ chính xác thấp nhất trực quan thể hiện tại A-Bóc chỉ là hướng phía trước nhào một đoạn ngắn đường, hydro pump, siêu súng nước, liền rơi xuống sau lưng nó chừng 1 mét vị trí, tóe lên bọt nước đập tại A-Bóc cái đuôi bên trên, một điểm không đau ngược lại giống như là tại cho nó tắm rửa. Tì tương đương, A-Bóc tê minh một tiếng. Trên lồng ngực quái dị hoa văn bỗng nhiên chiếu rọi ở trước người, cũng cấp tốc phóng đại hơn 10 lần, mà trong đó hai cái con mắt, bộ vị càng là hào phóng tinh quang. Gyarados một cái sơ sẩy, lúc này chúng chiêu, trên thân toát ra nhẹ nhẹ dòng điện, hoàn thoát động tác cũng biến thành 10 phần cứng ngắc. Tê liệt, le có thể dạng này dùng. Minh Hiền Hằng hiển nhiên chưa từng thấy dùng chính mình xà văn đến sử dụng le A-Bóc. Biểu lộ kinh thán không thôi. Kurotaku mỉm cười. Đây chính là A-Bóc chưa coi. Cuộn cuộn tròn, cùng hay, khói đen, bên ngoài cái thứ ba cấp 6 chiêu thức. Mà le từ con mắt chuyển qua phần bụng xà văn có thể tạo được một cái để cho địch nhân khó lòng phòng bị tác dụng, dù là đối thủ biết A-Bóc có một chiêu le, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới sử dụng biện pháp là nó xà văn A. Đưa tay đem A-Bóc thu hồi lại, trở tay ném ra một cái khác mai Pokebo. Ông tương đương, Bidro bay múa tại thiên không. Thay người, thật nhanh, Minh Hiền Hằng lần nữa kinh ngạc tại Kurotaku quả quyết, nghiêng đầu mắt nhìn tính theo thời gian bài bên trên thời gian. Phát hiện Kurotaku chỉ dùng 5 giây liền hoàn thành thay người. Có thể xưng thần tốc. Thunder Wave, sóng điện từ, Minh Hiền Hằng cũng không để cho Gyarados hạ tràng, mà là ý đồ đem Bidro cũng cho chơi giảm tốc. Chỉ tiếc tốc độ giảm phân nửa sau Gyarados còn lâu mới có được Bidro di tốc nhanh. Mà lại tại sử dụng Agility, di động cao tốc, về sau. Bidio di tốc lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Gyarados trên thân phóng thích ra dòng điện cũng rơi vào khoảng không. Minh Hiền Hằng gặp đây, không còn kiên trì, quả quyết đem Gyarados thay đổi sân bãi, ném ra hắn cái thứ hai Pokebo. Đồng thời, Minh Hiền Hằng quay đầu nhìn về phía tính theo thời gian bài. Lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình dùng 30 giây mới hoàn thành Pokemon trao đổi. Còn lâu mới có được Kurotaku cái chủng loại kia tốc độ tay. Một con màu đỏ cam phi long xuất hiện ở đây trong đất. Bên ngoài cam bên trong xanh ra trời cánh. Thật dài 2 cây sừng thịt. Không tính cánh tay tráng kiện. Còn có thể quấn cái cổ một vòng cái đuôi cùng cái kia mũi nhọn bên trên ngọn lửa. Pokemon, Charizard, giới tính, đẳng cấp, cấp 59 đặc tính, lửa mạnh thuộc tính, Fly cộng Flying Trainer, Minh Hiền Hằng chiêu thức, Flamethrower, phun lửa, LV5 Wing Attack, công kích bằng cánh, LV5 Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, LV5 Slash, bổ ra, LV5 Thunder Punch, lôi điện quyền. LV5 Heat Wave, gió nóng, LV5 Fly, bay lượn, LV5 Dragon Claw, vuốt rồng, LV5 Charizard A. Kurotaku đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, Take Wind, xuôi gió, trên bầu trời Bidro cấp tốc phe phẩy sáng lên nhẹ nhẹ ánh sáng màu lam cánh. Phảng phất khổng minh mượn gió đông, một tia gió nhẹ vờn quanh tại trên người của nó. Minh Hiền Hằng không muốn lại cho Bidro cường hóa cơ hội. Lúc này ra lệnh, Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, Charizard hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngóc đầu lên phụt lên, hừng hực lửa cháy mạnh liền từ bên trong quét sạch mà ra. Giống lò xo đồng dạng quấn vòng vòng, hướng cách đó không xa Bidro bao khỏa đi lên. Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy. Phai thuộc tính đặc thù chiêu thức, uy lực rất thấp nhưng lại dùng rất tốt, bởi vì nó có cái thua hiệu quả gọi là trói buộc trạng thái. Có thể tiếp tục một đoạn thời gian làm đối thủ không cách nào hạ tràng. Né tránh, U-turn, cấp tốc bẻ ngược, Kurotaku không chút hoang mang. Nếu như Agility, di động cao tốc, thêm Techwind, xuôi gió, còn tránh không khỏi Charizard công kích. Đây cũng là không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống. Bi đều đối mặt lửa nóng hừng hực. Không chỉ có không có né tránh, ngược lại bay thẳng tới. Nâng lên lóe lên hào quang màu xanh lục song súng. Tại ngọn lửa sắp bám vào đến trên người nó thời điểm. Giống chui vòng lửa đồng dạng đi tới Charizard trước mặt. Heat wave, gió nóng, Charizard vội vàng đem miệng ngậm lại. To lớn cánh rơi dùng sức một cái. Cuồng phong mang theo điểm điểm hỏa tinh hướng Bidro chính diện thổi tới. Nhiệt độ cao cấp tốc tập kích thân thể của nó. Ông tương đương, Bidro kêu khẽ một tiếng. Tại ngọn lửa chi phong đối với nó tạo thành tổn thương trước đó. Trước một bước đâm trúng Charizard chán. Thế là, tại U-turn, cấp tốc bẻ ngược, trúng đích về sau, lục quang đại thịnh, đem Bidro thân thể bao trùm. Dẫn dắt đến Bidro thân thể về tới Kurotaku trong tay Pokebo bên trong. Mà Heat Wave, gió nóng, một cách tự nhiên rơi vào khoảng không. Cái này, Minh Hiên Hằng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy, trước đó chưa nghe nói qua. Chiêu thức, gọi là U-turn, cấp tốc bẻ ngược. Kurotaku cấp tốc đem Pokebo ném ra ngoài đi. A-Box rơi xuống đất, lần nữa tại chỗ coi. Cuộn cuộn tròn, tăng lên một đoạn công kích. Phòng ngự cùng tỷ lệ chính xác, đồng thời nó quanh thân quay chung quanh lên nhu hòa gió nhẹ. Flamethrower, phun lửa, Minh Hiên Hằng còn muốn kiến thức một chút Kurotaku có thể sử dụng như thế nào chiêu thức. Liền không có để Charizard hạ tràng, nhưng tại Charizard một ngụm ngọn lửa sắp phun về phía A-Box thời điểm. Một đạo màu tím cái bóng tựa như cùng quỷ mị đột kích đến trước mắt của nó. Há to miệng hung hăng gặm ở cổ của nó. Đồng thời thật dài đuôi rắn trói lại thân thể của nó. Sucker Pan, đánh bất ngờ. Thêm rep, buộc chặt. Thật nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Minh Hiên Hằng rất rõ ràng mình quả thật thấy được A-Box từ dưới đất hướng trên trời nhảy lên. Thời điểm trên thân sáng lên ánh sáng màu đen, là Dark thuộc tính chiêu thức. Dragon Claw, vuốt rồng, Charizard móng nhọn sáng lên xanh ra trời đỏ lưỡng sắc quang mang. Tiếp lấy hóa thành màu xanh nhạt năng lượng thật lớn móng vuốt. Hung ếch chộp vào A-Box trên thân thể. A-Box đau nhức gào giống một tiếng. Thần sắc quyết tâm, đem toxic, kịch độc, rót vào trong cơ thể của nó. Đồng thời cái đuôi sáng lên màu nâu ánh sáng, cuộn mình ngưng tụ ra một cục đá to lớn, hướng Charizard trên trán đập xuống. Rock slide, nham thạch sụp đổ. Bảnh, to lớn màu nâu nham thạch đâm vào Charizard trên đầu, trong khoảnh khắc vỡ nát ra, vẩy ra trình diện bốn phía, tóe lên một trận cho bụi, giống Charizard đầu một trận mê muội. Song chảo lôi kéo A-Box thân thể, ý đồ tránh ra khỏi A-Box trói buộc. Phía dưới, Minh Hiên Hằng phát hiện chính mình không cách nào sử dụng Pokebo đem nó triệu hồi. Minh bạch A-Box sử dụng có thể để cho Charizard lâm vào trói buộc trạng thái chiêu thức. Bắt lấy đầu của nó, dùng Flamethrower, phun lửa, cách khá xa Minh Hiên Hằng ngược lại sợ A-Box né tránh ra. Nhưng bây giờ A-Box cách gần như thế, Flamethrower, phun lửa, là lựa chọn tốt nhất. Xuống tới, dùng hay, khói đen, A-Box mắt thấy Charizard muốn quay đầu công kích nó, vội vàng buông ra răng cùng thân thể, phi tốc rơi đi xuống đi, đồng thời miệng rộng mở ra phun ra nồng đậm hay, khói đen, mê loạn Charizard ánh mắt, Flamethrower, phun lửa. Vạch phá nồng đậm hay khói đen, nhưng chỉ đốt tới A-Box chóp đuôi. Lập tức hay khói đen liền một lần nữa đem Flamethrower phun lửa phá vỡ không trung lấp đầy. Charizard trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ, cánh phe phẩy không để cho mình rơi xuống. ăn Sucker Punch, đánh bất ngờ, Rock Slide, nhằm thạch sụp đổ, Rep, buộc chặt, cùng Toxic, kịch độc, dù là kiên nghị như Charizard, lúc này thể lực cũng đã là nến tàn trong gió. Tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ bởi vì Toxic, kịch độc, tiếp tục tổn thương mất đi năng lực chiến đấu. Minh Hiên Hằng rất rõ ràng chính mình Charizard có bao nhiêu cân lượng. Gặp Abok đã không còn trói buộc chặt Charizard, vội vàng đưa nó thu hồi lại. Thực lực thật là mạnh. Thế mà hiện tại mới đến thi thâm niên trainer căn cứ chính xác sách sao? Minh Hiên Hằng nhìn xem trước mặt đen kịt một màu sương mù. Nghĩ không ra chính mình sẽ có bị thí sinh đè lên đánh một ngày. Hơn nữa còn là vương bài Charizard bị đè lên đánh. Như thế xem ra Kurotaku hẳn là sớm đã có thâm niên trainer thực lực. Nhưng vì sao lại kéo lâu như vậy? Minh Hiên Hằng móc ra chính mình chuẩn bị quả thứ ba Pokeball. Gia hồn này mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tính tình không tốt lắm. Cùng Gyarados so sánh giống như là tấm gương hai mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN